hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi luôn canh cánh tình trạng sức khỏe của Tiết Sán, bởi vậy không thể tiếp tục trì hoãn, lập tức cùng Tiết Sán, Tiết Phong còn có Hạ Lẫm, đi Bách Hóa Lâm Bách trong trung tâm thành phố Tuyện được edit bởi Tracy Vũ Ói về Bách Hóa này. Mặc dù mấy năm trước tôi không ở trong nước, nhưng cũng có nghe nói qua về nó. Phải nói là nó phát triển quá nhanh, cửa hàng Bách Hóa kiểu này, quan trọng nhất chính là nguồn tài chính, bởi vậy chỉ những kẻ có tiền mới có thể đầu tư. Nhưng Bách Hóa này lại không phải, nó từ một tiệm Bách Hóa nhỏ phát triển lên, chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, đã phát triển thành một tập đoàn Bách Hóa lớn, dù cho ở thành phố S phát triển tấp nập, cạnh tranh khốc liệt. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, rất nhiều người không rõ cửa hàng này vì sao lại phát triển như vậy. Trước đó tôi cũng cảm thấy kỳ quái, giờ cuối cùng cũng đã hiểu, bởi vì ông chủ ở đây có bổn tụ bảo thần khí. Vào bên trong Bách Hóa, Tiết Phong lấy thân phận Tiết gia đại thiếu gia, yêu cầu gặp chủ tịch tập đoàn, Vạn Đại Nguyên, nhưng không ngờ, Vạn Đại Nguyên hôm nay có việc buổi tối mới quay lại công ty. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, nhưng với thân phận của Tiết Phong, hắn yêu cầu gặp thì Vạn Đại Nguyên có đang bận việc ở đâu cũng cấp tốc trở về gặp mặt hắn. Nên chúng tôi trong khu VIP chờ hắn quay lại. Người đã đến mà mấy thần khí còn lại lại không có chút tin tức nào. Nên chúng tôi không khỏi lo lắng. Tôi cũng không còn tâm trạng để đi mua sắm. Liền lôi kéo Tiết Sán bọn hắn tại trong thương trường lắc lư. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tên Hoa Hoa đại công tử Tiết Phong cũng không có tâm tình đi với tôi. Vứt xuống một câu. À, ta không quấy rầy ngươi cùng Tiết Sán. Lập tức bay đến chỗ mấy cô gái buông lời tán tình. Mà Hạ Lẫm đối với việc mua sắm cũng không có hứng thú, đành tìm quán cà phê giết thời gian. Cuối cùng chỉ còn tôi cùng Tiết Sán trong khu mua sắm, tôi không để ý mấy đồ nữ trang hay trang điểm mà kéo Tiết Sán đi vào khu bày bán đồ trẻ em. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Phải biết, Tiết Sán từ khi cơ thể thu nhỏ lại, những quần áo trước kia đều không thể mặc lại được. Hiện tại đành mặc tạm quần áo lúc nhỏ của Hạ Lẫm, nhưng tôi biết Tiết Sán là người mắc bệnh sạch sẽ. Nếu không vì bất đắc dĩ nhất định sẽ mặc quần áo của người khác. Cho nên tôi muốn mua một ít quần áo cho Tiết Sán. Vừa đến khu bán quần áo trẻ em, khuôn mặt nhỏ phấn nộn của Tiết Sán liền lập tức rụ xuống. Đọc truyện cân vớt tại hố truyện, hát không chuyên, com, an tố, hắn đè thấp họng mở miệng, âm thanh non nớt đáng yêu lộ ra mấy phần nghiến răng nghiến lợi nói. Em dẫn anh tới nơi này làm gì? Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Đương nhiên để mua quần áo, tôi bày ra vẻ mặt vô tội nháy mắt tinh nghịch trả lời. Chẳng lẽ anh muốn mặc quần áo của Hạ Lẫm mãi sao? Đương nhiên không phải thế, nói, tôi cũng không để ý khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng của Tiết Sán tỏ vẻ không vui, trực tiếp lôi hắn đến mấy bộ quần áo trẻ em sặc sỡ. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ, không thể không nói, Tiết Sán thu nhỏ có một chỗ tốt chính là, vô luận hắn có không tình nguyện đến đâu. Cơ thể nhỏ bé của hắn cũng không thể phản kháng tôi. Tôi rất nhanh dắt Tiết Sán đến quầy trang phục trẻ em to nhất, nhân viên bán hàng đon đả chào đón. Tiểu thư, cô muốn mua quần áo cho em trai sao? Nhân viên bán hàng tươi cười như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, ôi thưa huynh đệ ngươi nhìn thật đáng yêu a, mặc quần áo của cửa hàng chúng tôi khẳng định nhìn rất đẹp. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Nhân viên bán hàng nịnh nọt nói. Nhưng Tiết Sán nghe câu nói sau của nàng sắc mặt đen như mực âm trầm nói. Ai nói ta là em trai của cô ấy? Tiết Sán nghiến răng nói, thanh âm lạnh lùng căn bản không phù hợp với một đứa trẻ. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tiết Sán mặc dù trong thân thể của một đứa trẻ, nhưng khi nói chuyện ngữ khí vẫn 10 phần mạnh mẽ. Nhân viên bán hàng có chút bị dọa cho sợ, ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, giống như đột nhiên hiểu được cái gì, vỗ đầu của mình. Tiếp tục lấy lòng cười nói. Ôi, nguyên lai là mẹ con a, muốn trách thì trách cô nương đây nhìn quá trẻ đi, ta mới hiểu lầm là chị em đâu. Nhìn nhân viên bán hàng không có con mắt nhìn người, tôi không khỏi bất đắc dĩ ôm chán chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tôi thậm chí còn chưa kịp mở miệng, liền cảm giác thân thể nhỏ bên cạnh tỏa ra hàn ý lạnh như băng. Mẹ con, nếu như Tiết Sán trong lời nói có quỷ khí. Tôi đoán chừng hắn đã đem nhân viên bán hàng này chặt ra tành tám mảnh. Cái kia, tôi nhân lúc nhân viên bán hàng còn đang ngơ ngác kéo Tiết Sán đi, sợ hắn nói ra điều gì đó long trời lở đất. nhưng vẫn là không kịp. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Ta cho ngươi biết, Tiết Sán nhìn nhân viên bán hàng, lạnh lùng mở miệng. Cô ấy không là chị của ta, cũng không phải là mẹ của ta, mà cô ấy là vợ của ta. Tôi rốt cục nhịn không được, lấy tay che lấy mặt mình, căn bản không dám nhìn nhân viên bán hàng miệng mở to đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng gà. Cái kia, tiểu huynh đệ đúng là thích nói đùa. Tôi nhanh chóng hướng nhân viên bán hàng nói một câu, sau đó nhanh tay kéo Tiết Sán đi, thuận tay cầm mấy bộ quần áo nhét hắn vào phòng thử đồ. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Chỉ trong chốc lát, Tiết Sán thay xong bộ thứ nhất đi ra, vừa đi ra mắt của tôi không khỏi sáng lên. Thật đáng yêu a, tôi từ đáy lòng cảm khái nói. Tiết Sán, em thật không nghĩ tới, anh như vậy mà lại hợp với phong cách này. Lời tôi nói là thật lòng. Tiết Sán đang mặc một bộ chuột Mickey, màu trắng, làm nổi bật cả người Tiết Sán trông càng soái càng đáng yêu. Quả thực những ngôi sao mẫu nhí trên TV cũng không thể so sánh được. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Đáng yêu cái gì mà đáng yêu. Nhưng hiển nhiên, Tiết Sán căn bản không thích tôi khen hắn như thế này. Tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Bộ này màu sắc quá tồi, cho ta bộ màu đen. Còn có, không cho phép chọn hình mấy con chuột kỳ quái này. Tiết Sán khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn càng giống quả đào nhỏ, đáng yêu muốn chết. Nhưng tôi biết hắn thực sự tức giận, vì đề phòng hắn sau khi khôi phục cơ thể trả thù tôi đành nhờ nhân viên bán hàng chọn cho hắn mấy bộ quần áo màu đen. Trong lúc Tiết Sán thay quần áo, tôi buồn bực nhìn bốn phía lắc đầu, đột nhiên nghe thấy, gian hàng bên cạnh hai nhân viên thu ngân tụ vào một chỗ xì xào bàn tán. Ai, ngươi nghe nói chưa? Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Nghe nói thấy cái gì? Chính là chuyện ma nơ canh nữ trang dưới lầu. Giọng của cô nhân viên này lộ ra mấy phần sợ hãi. À, người nói chính là chuyện mấy ma nơ canh tự chuyển động. Đây không phải là chuyện của tuần trước rồi sao? Ôi, người không biết à, hôm qua lại phát sinh. Nhân viên kia giọng nói càng thêm vài phần khẩn trương. Sáng hôm nay vào lúc kiểm kê ma nơ canh, mấy ma nơ canh lại đột nhiên ở trong kho trên tầng. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là có người cố ý đùa AK. Căn bản không phải. Nhân viên bán hàng kia giọng nói bắt đầu run rẩy. Nghe nói bảo vệ đã quan sát camera. Bọn hắn nói, nhìn thấy trong camera giám sát các ma nơ canh kia là tự mình đi lên tầng. Cách chương.